Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, Minh Vương phát huy, Nam Thiên Môn sụp đổ. Hoành, hoành, hoành, Mạc Thiên Liệt không kiếm trên tay, cả người giống như ma thần. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao trên tay, giống như chiến thần phụ thể. Hai người đều tốc độ cực nhanh. Lát nữa đang đánh ở trên trời, lát nữa đánh vào trong biển, lát nữa lại đang ngoài vạn dặm. Dương Tiễn cùng Mạc Thiên đều ở đây tiên đế cảnh giới. Tại Mạc Thiên không có sử dụng ra giai tự bí cùng với khác một ít biến thái kỹ năng thì Dương Tiễn là có thể cùng Mạc Thiên đánh một trận. Bởi vì Dương Tiễn có 72 biến, Mạc Thiên cũng là có chút nhức đầu. Đánh đánh, chỉ lát nữa là phải nhất kiếm chém tới Dương Tiễn trên người. Hắn bỗng nhiên biến thành một con muỗi, kiếm rơi vào khoảng không. Đánh đánh, mắt thấy lại phải nhất kiếm chém tới Dương Tiễn trên người. Hắn bỗng nhiên biến thành một con cá chui vào trong biển đi tới. Mạc Thiên, ngoặc kép. Tên này quả nhiên vẫn là phải giao cho Tôn Ngộ Không đi đối với trà. 72 biến qua con mẹ nó nhức đầu. Đương nhiên, Mạc Thiên nếu mà sử dụng ra vĩnh dạ kỹ năng, liền có thể hoàn toàn đối với. Nhưng mà hắn hiện tại đương nhiên là sẽ không bại lộ quá nhiều lá bài tẩy của mình. Dương Tiễn biến thành con cá sau đó, bỗng nhiên tại mấy ngàn dặm ra xuyên ra mặt biển. Sau đó sử dụng đạn bạc kim cung bắn 10 phần sắc bén linh khí đạn qua đây. Đạn bạc kim cung cũng là Dương Tiễn vũ khí một trong. Dương Tiễn còn có khai sơn phủ, trảm ma kiếm, trói yêu tác chờ vũ khí. Mạc Thiên né người tránh ra. Ba vạn dặm ra một tòa ngọn núi khổng lồ ầm ầm nổ tung. Mạc Thiên cười nói, không nghĩ đến nhị lang chân quân còn chơi ná. Thật là đáng yêu, Dương Tiễn nói, vũ khí của ta cũng không ít, Minh Vương cũng nên cẩn thận. Mạc Thiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị thương tổn đến một cọng lông. Dương Tiễn, ha ha, cười to, đây Minh Vương ngược lại phách lối đến bầu trời, cũng là có chút điểm ý tứ. Hắn đời này còn chưa thấy qua như thế không khiêm tốn người. Sau đó hai người lại chợt chiến đấu với nhau, vũ khí va chạm trong nháy mắt, phụ cận không gian chợt vỡ vụn, nước biển nổ lên 1000 mét bọt nước, cực kỳ tráng lệ, khắp trời hạt mưa rơi xuống, chính là một giọt cũng dính không đến hai người. Hai người đại chiến hơn 1000 cái hiệp, chiến trường rải rác tứ đại châu, đánh khó phân thắng bại. Dương Tiễn quả nhiên là liền Mạc Thiên một cọng lông đều không đả thương được. Ba đầu sáu tay, Dương Tiễn một tiếng quát to, nhất thời liền trở thành sáu cánh tay cánh tay, ba cái đầu quái nhân. Ồ, đây không phải là Tôn Ngộ Không cùng Na Cha kỹ năng sao? Làm sao Dương Tiễn cũng sẽ? Bất quá Mạc Thiên không có vấn đề, quản ngươi vài đầu mấy cánh tay. Lão tử cứ nhất kiếm càn quét, vô địch thiên hạ. Dương Tiễn sau cánh tay phân biệt cầm lấy tam tiên lưỡng nhận đao, khai sơn phủ, đạn bạc kim cung trói yêu tác, trảm ma kiếm năm loại vũ khí. Bởi vì đạn bạc kim cung cần hai cái tay thao tác, cho nên sau cánh tay cầm năm loại vũ khí. Sau đó lại là một loại đại chiến kinh thiên động địa điên cuồng triển khai. Dù sao Mạc Thiên cánh tay có hạn, đánh ba đầu sáu tay Dương Tiễn khẳng định thua thiệt. Hắn năm loại vũ khí hoàn toàn không có khe công kích. Mạc Thiên hai cái tay chỗ nào ngăn cản qua đây? Vĩnh Hằng Mangekyo Seragon, Mạc Thiên một tiếng quát lớn, tà ác lại quỷ dị Seragon mở ra, cả thế giới toàn màu đỏ tươi. Hết thảy đều tại hắn bắt trong phạm vi. Dương Tiễn tất cả động tác hắn đều có thể sớm biết trước. Kia siêu việt tốc độ âm thanh thế công tại Mạc Thiên trong mắt đã là chậm rất nhiều. Vĩnh Hằng Mangekyo Seragon tuyệt đối là chiến đấu thần khí. Cùng địch nhân chiến đấu căn bản không thể nào bị đụng phải. trừ phi là đối thủ thực lực mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa còn bổ sung thêm Amaterasu, Tsukuyomi, Susanoo chờ thần kỳ kỹ năng, cũng là Mặc Thiên đại sát kỹ chi một. Nhìn đến hắn vô cùng quỷ dị màu đỏ thắm hình thù kỳ quái đôi mắt, Dương Tiễn run lên trong lòng. Đây là cái gì? Sau đó, hắn phát hiện công kích của hắn vô luận cỡ nào sắc bén cùng thần tốc, cũng đã không thể cho hắn chút nào áp lực. Ánh mắt kia có quỷ. Dương Tiễn trong tâm thầm nghĩ. Sau đó, lại là một hồi điên cuồng loạn đấu. Dương Tiễn vẫn là cầm Mặc Thiên không có biện pháp nào. Tiếp đó, đang chiến đấu thời khắc kịch liệt nhất, Dương Tiễn bỗng nhiên mở ra trên trán con mắt thứ ba. Trên trán con mắt thứ ba kia mang theo vô cùng hung ác khí tức, còn như tử thần chi nhãn. Đây hai mắt mở ra phi thường đột ngột, thời cơ cực tốt, trong đồng tử trong nháy mắt bắn ra một đạo vô cùng kim quang chói mắt. Mặc Thiên cười lạnh nói, chờ lâu lắm rồi, hắn há có thể không biết Dương Tiễn có con mắt thứ ba. Một mực không mở mờ, khẳng định tại chỗ mấu chốt chờ đợi hắn. Đại đạo phù đồ quyết diệt thế, Mặc Thiên toàn thân hắc khí bất thình lình nổ tung, nhất kiếm chém ra, một đạo xuyên qua cả thế giới hắc tuyến chợt xuất hiện. Trong thiên cung các thần tiên đều sợ ngây người. Đây là cái gì? Ngọc Đế chỉ đến kia xuyên qua cả thế giới hắc tuyến hỏi. Đó là cái gì? Thái Thượng Lão Quân nói. Sợ rằng là một đạo kiếm khí. Ngọc Đế, ngoặc kép, dạng gì kiếm khí trực tiếp xuyên qua tam giới? Cái thế giới này điên rồi sao? Xuyên qua thế giới kiếm khí màu đen trực tiếp đụng phải Dương Tiễn con mắt thứ ba kim quang. Kim quang toái hết, thiên băng địa liệt, nước biển chảy ngược, xung quanh vô số ngọn núi khổng lồ cây cối nứt toác. Mặc Thiên vẫn không phát hiện chút tổn hao nào. Thống khoái, ha ha ha, thật lâu không có ai có thể cùng ta chiến đấu thành như vậy. Dương Tiễn trực tiếp mở rộng thiên địa pháp tướng chiến thần pháp tướng. Dương Tiễn lắc mình một cái, trở nên ước chừng mấy chục vạn trượng cao to, giơ tam tiên lưỡng nhận đao, mặt xanh răng nanh, chu tóc đỏ, hung tợn hướng phía Mặc Thiên bổ chém tới. Rốt cuộc có bao nhiêu? Từ dưới đất nhìn, Dương Tiễn đầu đều đâm ở trong mây rồi. Hắn một cước đạp xuống đều có thể dẫm nát một tòa thành trì. Mặc Trời khẽ mỉm cười. Thiên địa pháp tướng mở, Mặc Thiên cũng mở thiên địa pháp tướng, thân thể bỗng nhiên đề cao, nổ tung tầng mây thẳng tới phía chân trời. Hắn pháp tướng toàn thân hắc vụ nhiễu, không thấy rõ hắn pháp tướng bộ dáng, bởi vì pháp tướng đầu bị mây đen bao phủ. Toàn bộ pháp tướng hướng về phương thiên địa này tản ra vô cùng uy áp kinh người. Sát ý trong nháy mắt vét sạch cả thế giới. Mặc Thiên tín ngưỡng sau khi thành tiên thiên địa pháp tướng Minh Vương pháp tướng. Lần này, cái thế giới này toàn bộ thần tiên, yêu quái đều kinh hãi. Minh Vương pháp tướng lại khủng bố như vậy. Minh Vương pháp tướng cầm trong tay liệt không kiếm hướng phía chiến thần pháp tướng chém xuống một kiếm, mặt đất bụi mờ khắp trời lăn khởi, có hình sóng xung kích khuấy động tại cả thế giới. Chiến thần pháp tướng bất thình lình bại lui. Sau đó, Mặc Thiên nhất kiếm chém ra ngoài, kiếm khí là kề sát vào chiến thần pháp tướng đỉnh đầu chạm đi ra. Minh Vương kiếm khí chạm lệch ra. Không, Minh Vương kiếm khí màu đen chém là Nam Thiên Môn phương hướng. Sau một khắc, Nam Thiên Môn ầm ầm sụp đổ. Gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.